Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chư thiên khí đung đưa. Ta nói Nhật hưng thịnh, phẫn nộ, thanh âm hoảng sợ, giống như trong lúc vô hình thả ra sóng siêu âm như dòng điện. Vô cùng chói tai, bay thẳng Tô Liệt chán, để hắn nhịn không được vô ý thức đem trò chuyện theo bên tai rời. Một mặt hồn nhiên, còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm, nhìn một chút trò chuyện điện thoại di động. Không sai a, là sư phụ dãy số. Làm sao, sư phụ, ngài thế nào? Tô Liệt chau mày, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế mà, đáp lại hắn, lại là dài đến 1 phút đồng hồ trầm mặc. Đâu còn có âm thanh, sư. Đang lúc Tô Liệt muốn hỏi thăm thời điểm, trò chuyện bên kia lại truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau. Trong đó truyền đến 2 đạo để hắn rất cảm thấy thanh âm quen thuộc. Lại dẫn khàn cả giọng thê thảm. Đi mau, nhị ca. Không, tam đệ, ngươi, các ngươi đi trước, ta ngăn chặn bọn họ. Thanh âm đứt quãng, hữu khí vô lực, khiến người ta nghe giống như bị trọng thương. Đã nhanh hấp hối, trong chốc lát, Tô Liệt đồng tử phóng đại, ánh mắt trở nên thất thần. Nhịn không được nhuyễn bỗng nhúc nhích cổ họng, nuốt nước miếng một cái, nội tâm bỗng nhiên lộ ra bất an, bởi vì cái này 2 đạo thanh âm chủ nhân, chính là truyền thụ cho hắn võ học tu luyện chi pháp nhị sư phụ cùng tam sư phụ. Đây là thế nào? Nghe thanh âm, tựa hồ nghiêm túc trải qua một trận đại chiến, đã bồi hồi tại sinh tử bên vách núi. Người nào tại hướng bọn họ xuất thủ nhị sư phụ cùng tam sư phụ? Mặc dù không tại thiên bảng trên danh sách, nhưng 2 người đều là bát khí cảnh đại tông sư, một thân tu vi tuyệt không kém gì thiên bảng trước 5. A, lại là một đạo dùng mình kêu thảm, thậm chí xen lẫn kèn kẹt tiếng xương nứt. Tô Liệt tại chỗ hoảng hồn, ánh mắt hoảng sợ, vội vàng hướng về phía trò chuyện hô to. Nhị sư phụ, ngươi thế nào? Cái này một hô, để cái này vọng nguyệt sườn núi lên rất nhiều lẫn nhau nói chuyện với nhau hào môn vương tộc cao tầng, đều không từ nghiêng người hướng nhìn, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một tia nghi hoặc cùng bất mãn. Tiểu tử này, tại mù kêu cái gì đâu? Nhưng vô luận Tô Liệt như thế nào lớn tiếng kêu gọi, trò chuyện một đầu khác, tại một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng về sau, lại không cái gì nhị sư phụ đáp lại. Giờ khắc này, Tô Liệt ánh mắt kịch liệt vụt sáng không chừng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu giống như một trận đen nghịt mây đen đánh tới, trong lòng hắn bỗng nhiên lộ ra sợ hãi, không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Nhị sư phụ sẽ không chết đi không có? Nhị sư phụ thế nhưng là bát khí cảnh, bên người lại có tam sư phụ cùng đại sư phụ tại, sẽ không xảy ra chuyện. Ba, tam đệ, mau trốn, có thể ngay sau đó, lại là một trận cực kỳ thanh âm hoảng sợ truyền đến bên tai. Tô Liệt nhất thời trợn to con mắt, trực tiếp cắn chặt bờ môi, chỉ cảm thấy lưng một trận sinh lạnh, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Đại sư phụ võ trấn thiên, tông sư cửu khí cảnh tồn tại, lúc này tiếng nói vậy mà tại phát run. Đây rốt cuộc thế nào? A, đại ca, đi mau. Lại là một đạo giống như vạn tiễn xuyên tâm tiếng kêu thống khổ, làm cho Tô Liệt kém chút ngay cả điện thoại đều không cầm chắc, suýt nữa ngã trên mặt đất. Vẫn chưa xong, sau một khắc, trò chuyện một đầu khác truyền đến 2 đạo băng lãnh mà lại thanh âm xa lạ. Muốn chạy trốn, tại trước mặt chúng ta còn muốn trốn, các ngươi 2 cái hôm nay ai cũng trốn không thoát. Chỉ có thể trách các ngươi số mệnh không tốt, thu sai đồ đệ. Thanh âm như vạn niên hàn băng đồng dạng, liền tại phía xa 10.000 dặm xa, thân ở vọng nguyệt sườn núi lên Tô Liệt, đều có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý đánh tới. các sư phụ đều đã chết, Tô Liệt trong lòng toát ra một cỗ vung đi không được hoảng sợ. Nhịn không được lui về sau đếm nhanh chân, trên ót khỏa khỏa mồ hôi lạnh thẳng ra. Không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đại sư phụ võ trấn thiên, thế nhưng là thiên bảng xếp hàng thứ nhất cao thủ, càng là trong vòng mấy năm này, loáng thoáng nửa chân đạp đến nhập chí tôn cảnh. Ba vị sư phụ một khi liên thủ, nếu là đánh nhau chết sống, chính là Cơ gia lão tổ Cơ Thắng Long, đều chỉ có thể đánh cái ngang tay, làm sao có thể, sẽ chết, nhưng cái này vẫn như cũ không xong, làm trò chuyện tự động cắt ra, vẻn vẹn qua nửa phút, không ngờ có một cái mã hóa điện thoại đánh tới, Tô Liệt hốt hoảng ở giữa nhìn qua, chỗ hiện ra ở trước mắt cái số kia, để trong lòng hắn đột nhiên giật mình. Lại là đến từ hắn Hắc Ám Đại Đế Tô Liệt, một tay khai sáng Hắc Ám Cung, chính là ở nước ngoài Hắc Ám thế giới, thế lực lớn nhất, nhưng lúc này hắn lại có một loại dự cảm xấu. Vừa đè xuống kết nối khóa, trò chuyện đầu kia truyền đến vẫn là một đạo hoảng sợ muôn dạng thanh âm. Càng có một loại giống như đến sống chết trước mắt, vội vàng hỏi thăm, lão đại, ngươi... Ngươi đến cùng tại Kim Lăng đã làm gì? Vì cái gì? Lại dẫn tới 6 vị đại tông sư. Đột nhiên hướng chúng ta khu vực công kích. Phanh phanh phanh. Một trận ầm ầm cự tiếng nổ lớn. Xen lẫn khiến bất luận kẻ nào đều sợ hãi rung động kêu thảm. Tựa hồ lúc này, cái kia cho dù tập kết vạn người chi chúng, đầy đựng súng đạn, mở ra tăng máy bay đều công không được Hắc Ám Cung. Đã lâm vào một cái biển lửa trong địa ngục. A, không muốn, không muốn. Các ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn? A, răng rác. Một trận dường như vặn gãy cổ thanh âm theo bên kia truyền tới. Tô Liệt nhất thời cổ họng siết chặt, mặt mũi tràn đầy ngốc mang, hai chân hung hăng lui về sau, đứng cũng đứng không vững. Đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Hôm trước không phải còn rất tốt sao? Trong một đêm, hắn Hắc Ám Đại Đế không người dám phạm Hắc Ám Cung, lại bị người diệt. Hai vị bát khí cảnh sư phụ, một vị cửu khí cảnh thụ nghiệp chi sư, vẫn là thiên bảng đệ nhất võ trấn thiên, lại trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi chết. Vì cái gì? Tô Liệt ánh mắt đờ đẫn, nhìn lấy cái kia trầm tĩnh tại trời chiều ánh chiều tà hạ Triệu thị vương tộc phủ đệ. Cả người lâm vào chưa từng có giật mình lạnh, thân thể không cầm được run rẩy kịch liệt. Đồng dạng là giờ phút này, cơ hồ là trong cùng một lúc, cái kia rất nhiều chờ lấy nhìn Triệu thị vương tộc trận này bộ phim hào môn các cao tầng. Nơi này lúc bọn họ mang theo người tư nhân điện thoại di động, đột nhiên một cái tiếp theo một cái vang lên, sở hữu nhân nhìn nhau, đều là một mặt hơi lúng túng ý cười, thật là khéo, vậy mà đều điện thoại tới. Nhưng khi bọn hắn kết nối về sau, đưa điện thoại di động thả ở bên tai, đang chuẩn bị bày làm ra một bộ hào môn vương tộc cao tầng uy nghiêm cảm giác, nghe một chút muốn nói cái gì thời điểm, sở hữu nhân tại chỗ tay run một cái, điện thoại di động lại trực tiếp ném xuống đất, như người kinh hãi hao tổn. Mỗi người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn lấy cái kia làm nổi bật ở dưới ánh tà dương, càng độc thêm một phần ý cảnh Kim Lăng cổ đô. Nhưng lúc này, vô luận bất luận cái gì hào môn vương tộc cao tầng, lại trong ánh mắt tràn ngập một cỗ không ức chế được hoảng sợ. Sau một khắc, như làm bầy chim thú tán đồng dạng, theo cái này vọng nguyệt sườn núi chạy tứ tán, rất nhiều người liền giày đều chạy mất một cái, đều không để ý tới, chỉ muốn mau sớm rời xa. Lúc này trong lòng bọn họ giống như khủng bố chi địa Kim Lăng cổ đô, chỉ là trong nháy mắt công phu, vừa mới còn ăn chơi trác táng vọng nguyệt sườn núi, như là bị một trận sa thành bão bao phủ một dạng. Không có một ai, trong nháy mắt, Dưới trời chiều, chỉ có Tô Liệt co quắp ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn cái kia tĩnh như im ắng kim lăng cổ đô. Triệu thị vương tộc, phủ đệ đại sảnh, rất nhiều triệu thị vương tộc cao tầng, thần sắc cung kính, đứng tại hai bên, nhìn lấy cái kia lúc này ngồi tại chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu. Mỗi người trong ánh mắt, chỉ có thật sâu kính sợ. Hương trà phiêu giật, Sở Lăng Tiêu khẽ nhấp một cái, dường như từ đầu tới đuôi, hắn theo chưa rời đi qua nơi này. Lúc này một đạo thân ảnh già nua sau khi trở về, hơi hơi khom người, đứng một bên, hồi lâu sau, trong đại sảnh mới phiêu nhiên truyền ra một câu, chư thiên khí đung đưa, ta nói nhật hưng thịnh, thế nhưng cái này chư thiên vẫn là quá nhỏ. Thanh âm cực nhẹ, lại dường như có thể rung động toàn bộ thế gian, mà lúc này ngoại giới đột nhiên có một cái tin tức kinh người truyền ra, trực tiếp làm cho cả phương Bắc chi địa đều sôi trào. Thiên Môn tông chủ Đỗ Thương Hải hư hư thực thực chết tại Kim Lăng. Không sai, chính khi mọi người khiển trách âm thanh đây là tin tức giả thời điểm, lại có một cái để tất cả đế đô vương tộc đều nhất thời run sợ kinh ngạc nghe. Cơ ra một đoàn người đường lối Tây Sơn lĩnh Hạp Cốc, đến bây giờ 2 giờ chưa lại xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,